Tiểu thư băng giá, chương 31, góc truyện audio.com, chép 32, sững sốt trước kiến trúc bên trong của ngôi nhà. Bên ngoài đã đẹp bao nhiêu thì bên trong lại lộng lẫy bấy nhiêu. Nhìn sơ qua thì cũng có thể đánh giá được giá trị của căn nhà này cô hề rẻ. Những đồ vật bên trong toàn những thứ đắt tiền nhưng lại mang một nét gì đó cổ điển. Càng khó hiểu hơn, khi trước mặt là người con gái lạnh lùng đang ung dung uống nước mà cô một lời giải thích về những gì đang diễn ra, về thân thế của cô. Chỉ có cô gái nhỏ đứng chung với bọn hắn là đang thắc mắc tại sao lại cô chịu vào nhà mà cứ đứng chết chân ngay cửa. Sau năm cô chịu đựng được sự im lặng và chân mình bắt đầu có dấu hiệu mỏi gian mới từ tốn lên tiếng. Sao các anh cô vào nhà? Định đứng đây luôn hả? Đây có thật là nhà của các cô? Câu hỏi từ nãy giờ cả ba người, con trai đều muốn hỏi được Jin nói ra. Đồng thời những con người còn lại như thức tỉnh mà quay sang nhìn Jin, mong chờ được câu trả lời thành thật. Phải, chứ các anh nghĩ đây là nhà của ai chứ? Gian rất tự nhiên trả lời như đây là chuyện thường tình ở huyện, vậy mà cô biết mình vừa dán một đòn vào tâm lý của ba người ở đây. Cô phải hai cô vào trường bằng học bổng sao? Cô phải ở quê lên sao? Jin nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà hỏi tiếp những câu hỏi thắc mắc trong đầu của mình. À, chuyện đó thì các anh nên hỏi Yun đi, là nó quyết định đó. Gian cô biết nói sao liền đẩy sang cho nó. Cô nàng biết dù có cậy miệng nó nữa lời nó cũng cô nói. Ba người sáu con mắt liền hướng sang phía nó nhưng sao khi nhìn thấy biểu hiện. Cô liên quan tới tôi, của nó thì cô ai hỏi câu gì nữa. Gian cảm thấy thật buồn cười trước biểu hiện này. Của ba người, nếu mấy đứa con gái trong học viện mà biết được thì chắc chắn hình tượng của cả ba sẽ hoàn toàn sụp đổ. Nhanh chóng đẩy ba người bước vào nhà trước khi mình bật cười ha hà. Cô để họ ngồi ở ghế sofa chung với nó rồi nhanh chóng ra hiệu cho cô người làm đem nước lên. Nó vẫn bình thản ngồi đọc tạp chí, cô quan tâm đến những người đang ngồi chung với mình. Khiến hai người cảm thấy khó chịu trước thái độ thờ ơ này của nó. Có thật là trái tim nó đã hoàn toàn đóng băng, có thật cô một thứ ánh sáng nào có thể làm tan chảy khối băng đó. Nhà cậu đẹp thật đó, Jin là người lên tiếng phá tan sự im lặng đáng ghét này. Tuy cậu cũng muốn biết về thân phận thật sự của Gian. Người con gái cậu để ý nhưng cậu cũng cô muốn ép cô nói ra những chuyện mà mình cô muốn nói. Cậu luôn muốn người con gái mình thích luôn vui vẻ. Chấm, cảm ơn, đây là ngôi nhà hồi đó của Yun đó, do chính mẹ Yun thiết kế đó. Vượt bụng miệng lại khi phát hiện mình đã nói hố, cô liếc mắt sang nó để nhìn biểu hiện của nó. Thì ngay lập tức phát hiện nó đã dừng tay cô lật tiếp tờ báo nữa, sắc mặt thì tệ hơn lúc nằm trong bệnh viện nữa. Cô cúi đầu thấp hơn, như để xin lỗi. Nó cô nói gì úp ngay cuốn tạp chí lại, rồi sau đó thì đứng dậy bước thẳng lên lầu chỉ để lại một câu nói. Tớ mệt nên lên phòng đây. Nó bỏ đi để lại sự khó hiểu ngày càng khắc sâu trong tâm trí ba người con trai này giờ cô được điếm xỉa tới càng khó hiểu hơn khi nhìn thấy biểu hiện của Gian khi nhắc đến mẹ nó. Giống như đó là một điều cấm kỵ cô nên nhắc đến. Trong ba người chắc chỉ có mình Gian là cô bị sốc nặng nhất vì anh đã biết một số chuyện liên quan đến nó, xung quanh nó là khối điều. Bí mật mà anh muốn biết, ngay cả những chuyện nhỏ của nó anh cũng muốn biết. Ông quản gia đứng gần đó, ánh mắt nhìn theo tấm lưng nhỏ nhắn của cô chủ nhỏ mà mình đã chăm sóc từ nhỏ đến lớn. Chúc tiếng thở dài nặng nề, cô chủ vẫn cô quên được chuyện đó. Lúc đầu ông cảm thấy vui khi thấy nó dẫn bạn về nhà, nhưng niềm vui trong ông dường như tắt ngắm khi thấy tiểu thư Gian nhắc đến bà chủ cũng như nhắc đến nỗi đau của nó. Ngoài ông chủ và cậu chủ, ông là người yêu thương nó nhất. Ở trên phòng nó đang nằm dài trên giường mệt mỏi, bây giờ cô có ai nó có thể rũ bỏ được mặt nạ lạnh lùng của mình, để trở về con người thật biết thể hiện cảm xúc, cô phải là một con búp bê gỗ cô trái tim. Nó cảm thấy khó chịu khi đột nhiên Gian lại nhắc đến mẹ nó. Phải chuyện của ngày hôm đó mãi mãi ám ảnh nó, có lẽ sẽ cô bao giờ quên được, nhiều lúc nó ngỡ đã quên nhưng khi có người chạm đến thì ký ức đó như một cuộn băng quay chậm cứ tua đi trong đầu nó. Có những niềm vui cũng có những nỗi đau, nên nó muốn mãi mãi mình cũng đừng nhớ lại. Khẽ thở dài, tiếng thở nhẹ nhàng được gió cuốn đi như chưa từng tồn tại, nó khẽ nhắm mắt. Hôm nay mệt mỏi quá rồi. Ở dưới nhà, sau khi tiễn bọn hắn về, Gian nhanh chóng chạy lên lầu, đứng trước căn phòng của nó, cánh của màu trắng vẫn im lìm khép lại. Gian bối rối cô biết có nên gõ hay cô, nhưng cuối cùng ý chí muốn xin lỗi nó của Gian đã thắng. Gian chậm rãi đưa tay lên gõ. Căn nhà im lặng đến nỗi chỉ nghe tiếng gõ, cốc cốc, vang lên, làm vang vọng khắp nhà. Yun à, tớ vào được cô. Gian lên tiếng nhỏ nhẹ nhưng đáp lại cô là sự im lặng đến rợn người. Gian đứng đó cô nghe tiếng nó cứ nghĩ là nó đang giận mình. nên càng cảm thấy có lỗi hơn liền nói tiếp. Mình vào được cô, lại cô có tiếng trả lời, gian đành tiếp tục, tự kỷ cậu cô trả lời thì mình vào đó. Lần này vẫn là im lặng, gian nhẹ nhanh đẩy cửa bước vào trong. Bên trong tối om, cũng nhờ ánh trăng bên cửa sổ hắt vào cô mới nhìn thấy hình ảnh nhỏ nhắn đang yên giấc trên chiếc giường. Khẽ thở dài, thì ra nó ngủ rồi vậy mà cô cứ tưởng nó giận mình cô thèm trả lời. Nhìn nó ngủ ngon như vậy gian cô nửa đánh thức liền nói nhỏ một câu sau đó bước ra ngoài. Mình xin lỗi, ngủ ngon nha, cánh cửa vừa khép lại cũng là lúc đôi ngư xinh đẹp nãy giờ khép chặt từ từ mở ra. Nó khẽ mỉm cười, giọng nói như hòa theo gió. Ngốc thật, ai mà giận cậu chứ? Trong quán 3BM, WKP cổ khí đang rất là sôi động, tiếng nhạc cùng tiếng la hét vang lên, chứng tỏ ở đây đang ô nhiễm tiếng. Ồn trầm trọng, tại một chiếc bàn khuất hai người con trai xuất chúng đang ngồi uống rượu, vẻ mặt đăm chiêu nghĩ ngợi mặc kệ những đứa con gái ăn mặt hở hang đang lượn lờ trước mặt mình. Một lát sau có một cậu con trai gương mặt baby chạy ra hướng hở với hai người đó. Anh dạo này ít đến thăm em quá nha, Jin hồn nhiên nói mà cô biết lát nữa mình sẽ bị. Thì, dạo này tụi anh bận quá, cô có thời gian đến đây. Dạo này em sao rồi? Hắn hỏi Jin lại, ánh mắt ánh lên những tia độc đìa. Hi hi, vẫn ổn, còn các anh, tốt, à mà hôm nay anh đến đây có chuyện hỏi em này. Hắn đột nhiên nghiêm chỉnh lại, khiến Jin bắt đầu cảm thấy bất an. Chuyện gì vậy, thật ra, Yun là ai, En chép 32, cách chương.